Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 844. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình. 75. Góc truyện audio.com. Editor, May, ở đáy lòng của cô, một là chị hai cô thương yêu nhất, một anh rể cô kính yêu nhất, hoàn toàn, không có xen lẫn cảm tình dư thừa khác. Nếu không, anh ta sớm đã chết. Súng của anh, đối diện trác nhiên. Ý tứ trong lời nói của thiếu tướng, Trung Hân cũng hiểu được anh là đang nói cho bọn họ biết, nếu đáy lòng Trung Tình thật sự có sự tồn tại của trác nhiên, hiện tại trác nhiên, sớm đã chết rồi. Cho nên, đừng làm khó dễ cô ấy. Dịch Giản chưa bao giờ nói qua lời nói thỏa hiệp như vậy với người khác. Nhưng giờ này khắc này, anh lại ở trước mặt bọn họ, nói ra lời nói thỏa hiệp như vậy. Toàn bộ đều là vì Trung Tình, xem như là lỗi của một mình anh đi. Nếu anh sớm một chút biết được biết Hạ An Viện đánh là chủ ý gì, nếu anh sớm một chút tra xét ra, có lẽ sự tình sẽ không như thế. Đôi mắt Dịch Giản, nhìn chằm chằm Trung Hân, mang theo vài phần chờ mong. Chuyện phơi bày ra như vậy, thật ra đổi lại là ai, đều sẽ có chút bất đắc dĩ. Chỉ là nói anh ích kỷ cũng tốt, nói anh lãnh huyết cũng thế, không hợp với đạo làm người cũng được, nhưng lúc này đây, anh tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội ảnh hưởng đến hết thảy giữa anh và cô. Trung Hân vẫn đều không nói gì, trác nhiên tất nhiên sẽ không để cho Trung Tình biết việc này, phàm là giờ này khắc này, anh vẫn là một người đàn ông, như vậy, sợ là, đều sẽ có một chút trả giá vì những người ở đáy lòng mình đi. Ánh mắt anh nhìn Trung Hân, mang theo vài phần khát vọng, nhẹ giọng nói. Nếu cô cảm thấy có tức giận không thoát được như vậy tôi giao La Mai cho cô tùy cô xử trí, được không? Trung Hân lắc lắc đầu, cô muốn người phụ nữ kia làm cái gì? Trác nhiên anh ta, đến hiện tại cũng không biết làm sao để cho đáy cho lòng của cô dễ chịu một chút. Trác nhiên anh ta phải làm không phải việc này, không phải suy nghĩ cho Trung Tình, mà là cho cô. Cô mới là người đáng thương nhất, đáng buồn nhất. Trung Hân nghĩ chính mình hận Trung Tình sao? Không hận là giả, nhưng lại hận không nổi, chính là không thể gặp lại. Có một chút thương tổn, cho dù không phải cô vì chính mình, cô cũng không thể thân mật khăng khít với em ấy giống như trước được nữa. Chính là, đáy lòng của cô cũng là có chút khổ sở, có lẽ cần thời gian rất lâu, mới có thể làm cho chính mình thản nhiên đối mặt với Trung Tình, chỉ là giờ này khắc này, cô cũng là thật sự không làm được. Cách chương.